đám người Cát Âu giận dữ mà không dám nói gì, đều nhẫn nhịn, chỉ có thể từ từ mà xây dựng, cuộc sống cứ như thế mà trôi qua. Tại sự kiện độc thần diễn ra đến tháng thứ 5, một gã cường giả đột ngột xuất hiện, chỉ trong vòng 1 phút, giết sạch 5.000 người của Quang Minh quân đoàn, chém đứt một cánh tay một chân của một gã hồng y giáo chủ, quăng đi ra ngoài. Sau đó, tại bên trong lãnh địa Tư Đạt Đặc, ở chỗ cao nhất trong lãnh địa mở một cái bàn lớn hình vuông cỡ 10 thước, nổi lửa, thịt nướng, đốt pháo hoa, lấy danh nghĩa là giết sạch 5.000 tên chó săn của Quang Minh mà ăn mừng hội, hơn 100 tên danh nữ khiêu vũ thoát y, rượu ngon, thức ăn mỹ, cả ngày đến đêm tối, luôn luôn không ngừng. Kỳ quái chính là, Quang Minh giáo đình thế nhưng lại chẳng quan tâm, tùy ý để 5.000 tên giáo đồ phơi thây tại hoang dã, không có phái một tên cường giả nào đi lấy lại công đạo. Cuối cùng vẫn là Cát Âu không nhịn được, nơm nớp lo sợ, được sự đồng ý của Tạp Lộ Tư, sai người tại bên ngoài xây dựng một cái xa hoa mộ địa, tổ chức một cái lễ nghi an táng cao nhất, đem bọn họ chôn xuống. Hắn làm như thế chỉ vì sợ phản ứng của giáo đình. Cứ như vậy ăn mừng suốt 10 ngày, Tạp Lộ Tư rời đi. Cách một tháng, lại vừa đến, một cái danh nghĩa ăn mừng lại tái diễn. Biến trời lạnh thành mùa thu, giống nhau vẫn là nổi lửa, thịt nướng, bắn pháo hoa. Vừa ăn mừng 10 ngày lại rời đi. Đến tháng sau lại tới, vừa lại tiếp tục ăn mừng một cái danh nghĩa, chính là mặt trời thật ấm áp. Cho nên, ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng. Đến lúc này, nếu Cát Âu cùng Tiêu Bang làm sao còn nhìn không ra Tạp Lộ Tư cố ý tới giúp đỡ. Bọn họ hai tộc trưởng lấy ra hai khối đậu hủ đập đầu vào chết đi cho rồi. Đến khi Tạp Lộ Tư đến lần thứ 4, một cái xa hoa cung điện chiếm diện tích gần 100 mẫu nguy nga đứng vững ở trong lãnh địa Tư Đạt Đặc. Trên đó có treo một cái khối kim bài ghi cung điện Tạp Lộ Tư. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng, lập lòe không ngừng, vô cùng tráng lệ. Tạp Lộ Tư vừa thấy liền giật mình, sau đó cười cười, hào phóng đi vào. Từ đó về sau, Quang Minh giáo đình cùng Kỳ Võ quận đội cũng không có xuất hiện tại chung quanh lãnh địa Tư Đạt Đặc nữa. Lãnh địa Tư Đạt Đặc, mặc dù vẫn không được trong nước cung cấp, nhưng vẫn được phía ngoài trợ giúp, đã tiến vào quỹ đạo, từ từ tăng tốc xây dựng. Cứ như vậy trôi qua 2 năm, một ngày, đông tuyết vừa mới tan, cả vùng đất tiến vào xuân. Một lão giả toàn thân được bao bọc dưới áo bào đen, bỗng nhiên phi thân xông vào phòng nghị sự trong hoàng cung của Kỳ Võ Thành, khiến cho tất cả o tầng của đế quốc sợ hãi một phen. Ý đồ của hắn rất đơn giản, chính là muốn khiêu chiến người mạnh nhất của Kỳ Võ đế quốc. Người mạnh nhất của Kỳ Võ đế quốc, lấy Pháp Thành An Kiệt La làm đầu, sau đó là 4 gã đạt tới tinh vực sơ giai võ giả, tổng cộng là 5 vị tinh vực cường giả, chính là chỗ dựa lớn nhất của Kỳ Võ Vương thất. Đội hình cường đại, chỉ là lão giả chỉ coi thường cười một tiếng, lắc lắc đầu, quả thật là kiêu ngạo đến ngông cuồng, một hơi liền khiêu chiến cả 5 người, còn muốn bọn họ đừng phí thời gian, cả đám cùng lên. Trong phòng nghị sự, trên đại điện, tất cả cường giả ai cũng có ngạo tính, cường giả đều có huyết tính, đều bị hắn thẳng tên mà kêu gào. 5 người liên thủ đánh tới, đều xuất toàn lực, này đã không còn là tỉ thí, mà là chu diệt. Đây là trả giá cho việc mạo phạm tôn nghiêm của cường giả bọn họ. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, để cho tất cả đại thần văn võ bên trong đại điện, kể cả Áo Nhĩ Ba cùng Bá Nạp Đốn toàn bộ đều kinh hãi tại chỗ. Một chiêu, vẻn vẹn chỉ một chiêu, thậm chí còn nhìn không thấy hắn xuất thủ như thế nào, chỉ thấy ánh đen lóe lên, trong nháy mắt, cả 5 tên tinh vực cường giả nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Chỉ một chiêu, chấn định sơn hà, kinh sợ bốn phương. Thắng bại vừa phân, lão giả rời đi, chỉ lưu lại một câu nói dung chuyển toàn bộ đại lục, tên hắn gọi là Bối Lợi Mộ. Một cái tên chưa hề nghe qua cường giả tinh vực đỉnh phong, từ đó lọt vào hàng ngũ cường giả trên toàn đại lục. Vô danh cường giả, quỷ dị tính cách, một lời cự tuyệt tất cả danh lợi do Áo Nhĩ Ba đại đế giữ lại hắn yêu cầu, đệ nhất hộ quốc tôn giả, đế vương đạo sư cùng hưởng giang sơn. Chỉ biết vị cường tuyệt, hoàng tuyệt, phách tuyệt ma pháp cường giả này lại tiếp nhận lấy danh nghĩa vinh dự đại trưởng lão, hào phóng. Ở trong cung điện của Tạp Lộ Tư, từ đó định cư ở trong lãnh địa Tư Đạt Đặc, trở thành thần giữ nhà của khối đất phong 100 dặm này. Trong trần thế, tinh vực là cao nhất, là còn sót lại chân thần. Tin tức kia giống như một viên đạn hạt nhân, rung động cả khung võ đại lục, trong một ngày truyền khắp cả đại lục, khiếp sợ tam đại thế lực. Tất cả cường giả đỉnh phong trên đại lục, vì một vị cường giả này đột nhiên xuất hiện mà kinh hãi không thôi, đặc biệt là Quang Minh giáo đình. Tinh vực đỉnh phong cảnh giới, hiện nay tại khung võ đại lục chưa đủ 10 người, nhưng thực lực lão giả áo bào đen kia được dự đoán rằng tuyệt đối đứng ở đỉnh chóp trong đó. Hắn là ai? Mục đích là gì? Một chiêu đánh bại 5 cường giả, lại chỉ muốn ở trong lãnh địa Tư Đạt Đặc hoang dã địa phương. Vì sao lại chú ý cái gia tộc kiệt nặc tư yếu kém này? Đây là một câu đố. Nói tóm lại, Bố Lợi Mỗ xuất hiện, thái độ của hắn không chỉ là kỳ võ vương thất mà ngay cả Quang Minh giáo đình cũng không thể nào bỏ qua. Cùng từ ngày đó, lệnh phong tỏa từ 2 năm trước của đế quốc đối với lãnh địa Tư Đạt Đặc về cấm lệnh xây dựng, toàn bộ bị giải trừ. Giáo đình im lặng, cấm lệnh tiêu trừ, thông lộ lại mở rộng. Các đại gia tộc lại lần nữa tiến tới, chỉ là bọn họ lấy được điều kiện đãi ngộ, không thể so sánh với lúc trước. Dệt hoa trên gấm, vốn đã không bằng đưa than trong ngày tuyết rơi. Trong lãnh địa, chỉ có 2 người có quyền khai phá chủ đạo, quyền phát ngôn đầu sỏ, đó là Kiệt Nặc Tư cùng 3 nhị đốn 2 thế gia mà thôi. Mã Đinh cùng Tát Ma gia tộc, vì thế mà hối hận không thôi. Quyền lực và ích lợi mà gia tộc 3 nhị đốn nắm trong tay đang lẽ là ở trong tay bọn họ. Từ khi đó bắt đầu, cứ mỗi tháng Tạp Lộ Tư mỗi tháng đến một lần, lại biến thành một năm đến chỉ một lần. Mỗi lần tới cũng cùng Bối Lợi Mộ ở trong cung điện uống rượu suốt đêm, cho đến sáng hôm sau mới rời đi. Lúc này, mọi người mới hiểu được, thì ra là 2 người này là bạn thâm giao. Bạn thâm giao, trị giá bao nhiêu? Người nghèo khó, nhiều nhất chính là lấy người nghèo khó làm bạn, nhưng thực lực 2 người cũng đạt tới hàng ngũ. Bạn tốt như vậy, cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Bất luận là về uy hiếp hay ích lợi mà tính, cũng đề cao hơn rất nhiều. Quang Minh giáo đình vẫn trầm mặc, nhưng đối với kỳ võ vương thất mà nói, giá trị của Tư Đạt Đặc đã không thể nào so sánh nổi. Tại kỳ võ vương thất tuyên bố tất cả vật liệu đưa vào Tư Đạt Đặc lãnh địa đều được miễn thuế trong vòng 10 năm. Dưới tình huống này mà nói, đây là điều kiện hậu đãi chưa từng có từ trước đến nay, khiến cho rất nhiều tiền tài cùng nhân lực tràn vào, các gia tộc chen lấn mà không lọt vào được. Hai mắt đều muốn bốc hỏa nhòm ngó vào trong khối lãnh địa này. Lúc này, lãnh địa Tư Đạt Đặc hấp dẫn ánh mắt chú ý của cả đại lục. Dưới tình huống tốt như vậy, cuộc sống cứ từng ngày trôi qua. Một năm rồi lại một năm, trong nháy mắt đã 5 năm đi qua. Đối với người bị thương mà nói, thời gian là một liều thuốc tốt nhất. Truyền thuyết chẳng qua là hư ảo. Quang Minh giáo đình mặc dù vẫn không rút lại lệnh truy sáng trên bảng vàng, nhưng cũng đã triệu hồi tất cả thánh đồ chiến sĩ, chấm dứt quá trình tìm người. Tại trong lòng mọi người, hắn như một viên sao băng, rực rỡ, huyễn lệ, như chợt lóe rồi biến mất. Cái tên bỏ qua bổn tộc đại thế gia, bướng bỉnh không bỏ một cái bằng hệ tên Tư Đạt Đặc, bằng sức của bản thân, đã chứng minh mình tồn tại. Thiếu niên phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm, hắn đã chết. Ruồng bỏ Quang Minh, tên ngốc độc thần, phạm tội tày trời, không thể nào tha thứ, loài người công địch. Nhưng mỗi khi nhớ lại, trong lòng vẫn còn rung động. Cái loại phá bỏ được gồng cùng xiềng xích, cải mệnh trời mà đi, giống như lửa nóng mà cảm động bọn họ. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng, đồng loạt thốt ra từng tiếng thở dài nặng nề. Đúng vậy, truyền thuyết đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, 5 năm, trên đỉnh núi Huyết Hồng Sơn. Ngươi xác định hắn còn sống sao? Vào ngày đó, ta đã hạ một cái cấm chế trên người của hắn, cho dù ở đâu cũng có thể cảm nhận được bổn mạng của hắn. Cái viên châu song sắc hồng lam này chính là bổn mạng châu của hắn,

mà đến chỗ cái trang viên ngày xưa nay đứng tên gia tộc Kiệt Nặc Tư. Trang viên cực kỳ hoang tàn, cũ kỹ, thế nhưng đối với một số người thì lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhất là nơi đây là chỗ mà Dịch Vân và mẫu thân hắn sống những ngày cuối đời. A Lôi Lạp tới nơi đây, lại nhớ tới ca ca lúc trước, nhớ cái cảm giác thân thiết không gì sánh được, khiến cho một góc giường, một cái bàn cũ nát, cũng xem như bảo vật trong mắt, hơn xa những gì gọi là giường ngọc gối thêu, chăn êm nệm ấm. Đi vào gian nhà nhỏ bé cũ mốc, chưa đầy 10 thước vuông này, A Lôi Lạp lại nhìn ngắm thật kỹ mấy món đồ đạc rải rác khắp nơi. Trong lòng lại ùa về nỗi nhớ ca ca. Con tim run rẩy và kích động, thở dài không ngớt, vô số những ý nghĩ quay cuồng như nước vỡ đê, mà không hề biết rằng, lần hành động trước cửa nhà Lam Duy Nhị đã khiến cho toàn thành Kỳ Võ náo động. Một người một kiếm, 21 chiêu, đả bại hai tướng lĩnh thất tinh cao giai của đế quốc. Cái tên A Lôi Lạp lập tức như gió lốc đột ngột trong một đêm mà quét ngang thành Kỳ Võ. Thực lực của nàng nghe nói đã cực cao, mà dung nhan lại vô cùng xinh đẹp, có thể làm cho thiếu tướng An Tắc Tạp vừa gặp đã say. Bại bởi một chiêu chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, thì chỉ cần nửa canh giờ đã truyền khắp Vương thất Kỳ Vũ. Với thân phận vương tử, thái tử của Kỳ Vũ Vương thất, suốt đêm lặn lội đến trang viên, cầu gặp cho được nàng. Khi thấy A Lôi Lạp bước ra khỏi cửa, khuôn mặt sáng ngời dưới ánh trăng, thì người con trai đầu của đại đế Áo Nhĩ Ba cũng giật mình ngây dại. Cái gì gọi là hồng nhan họa thủy? Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành? Còn không phải là đây sao? Gã cũng đã có 13 vương phi, 6 con trai 6 con gái. Vậy mà vừa gặp mặt nàng, liền như uống được thuốc tiên. Hưng phấn không sao kìm chế được, quên sạch mọi nghi lễ hoàng triều. Phịch một tiếng đã quỳ xuống cầu hôn. Lễ cực trọng mong nàng đồng ý, đáp ứng làm vợ gã. Con cái nàng sinh ra sau khi gã nắm quyền đế quốc sẽ oanh. Phịch. Ngôn ngữ cầu hôn thô bỉ buồn nôn còn chưa nói hết, đã bị A Lôi Lạp tung cước đá văng, tựa như một cái bánh bao thịt lăn lóc trên đất, miệng sùi bọt mép, ngất xỉu tức thời. Làm cho mấy trăm tên hộ vệ một bên giật mình hốt hoảng, nhất tề rút kiếm chém tới người nàng. Tất cả dừng tay. Náo loạn vừa dấy lên, bọn hộ vệ đang ào lên định lấy đông hiếp ít, thì Kiệt Mễ Đạt liền thấy một bóng người toàn thân áo đen đang ngồi nhàn nhã uống trà trước sân. Lão giật nảy mình, lông tóc dựng đứng, quả tim suýt chút nữa thì ngừng đập, vội vàng hét to: "Quái vật này thực lực mạnh mẽ thế nào, khủng bố thế nào, cả đời lão không thể nào quên được. Một tồn tại mà chỉ với một chiêu đã đánh cho lão và bốn gã vũ thánh khác liên thủ te tô sơ mướp. Là tinh vực đỉnh phong bá đạo vô cùng, không phải là loại người mà lão có thể động đến. Đánh bất tỉnh thái tử, lỡ mà trọng thương, thì chắc chắn là tội chết. Nhưng muốn hạ tội cũng phải xem đối phương là ai. Nên lão mười phần rõ mười, chỉ cần mấy trăm tên thị vệ này bước một chân vào cửa, không cần nghi ngờ gì. Bọn chúng mới là kẻ được phán tội chết. Mà đảm bảo là sau đó Áo Nhĩ Ba cũng không dám nói một lời, chỉ có thể trách thái tử có mắt như mù. Đàn bà trong đế quốc nhiều như vậy không đi chọc, lại thả dê trên người thiếu nữ này. Sau lưng nàng ta là cả một quả núi khổng lồ đó." Kiệt Mễ Đạt hoảng hồn, sau khi vội vàng quát to ngăn giám thị vệ lại, cung kính bái tạ xin tha lỗi, rồi cắm đầu cắm cổ dẫn toàn bộ binh lính chạy thật xa, trả lại cho trang viện cũ nát vẻ yên tĩnh lạnh buồn. Như xưa kia, Dịch Vân và mẫu thân hắn vậy, đã mặc kệ hết thảy, chỉ có màn đêm cô tịch, cùng với tiếng côn trùng rỉ rả không thôi. A Lôi Lạp ngồi đối diện Bối Lợi Mộ, nàng mân mê cái bàn, vuốt ve bộ đồ uống trà. Những cái này không đáng một đồng trinh, nhưng A Lôi Lạp thích. Bởi khi nắm trong tay những đồ vật này mới khiến cho nàng cảm thấy như đang được ở cạnh người mà không điều gì có thể so sánh được trong lòng kia, được thân thiết hơn, gần hơn một ít. Đây là nơi huynh ấy lớn lên a. Một lúc lâu sau, A Lôi Lạp vẻ mặt đau thương rầu rĩ thốt: "Bối Lợi Mộ ra ra, người nói xem, đã 5 năm rồi huynh ấy không có trở về. Huynh ấy có còn sống không?" Những lời này nàng đã giấu kín tận sâu trong đáy lòng 5 năm qua mà chưa một lần dám hỏi. Không phải là nàng không muốn, mà là sợ không thể tiếp nhận được những câu trả lời. Sống. Bối Lợi Mộ thản nhiên, A Khắc Tây đã chế cho hắn một viên bản mạng châu. Châu còn thì người sống. Hôm nay hạt châu đó vẫn bình an. Đáp án cực kỳ chắc chắn, khiến cho tấm lòng tràn ngập lo lắng kia chợt trở nên vui vẻ hưng phấn vô cùng. Cô bé đang ngẩn ngơ âu sầu, phút chốc đã nhảy nhót bay múa, cười nói vui vẻ líu lo, nào có chút đau thương bi lụy như lúc nãy. Bối Lợi Mộ ra ra hẳn không lừa nàng, người nói bản mạng châu là cái gì thì nàng không rõ cho lắm, nhưng A Khắc Tây ra ra bản lĩnh cao cường, thì nàng rất biết. Thủ đoạn của ông lại vô cùng kinh thiên, vật phẩm trên người có cái nào không khiến người khác chấn động không ngớt đâu. Như nghĩa phụ Cát Âu nói, A Khắc Tây so với Tạp Lộ Tư càng khó tính và đáng sợ hơn nhiều. Lại tu luyện ma pháp hắc ám, dù cho không dọa chết người, thì người gặp cũng sợ mà chết ngất. Đứng trước mặt A Khắc Tây mặt lạnh như tiền, không cười không nói. Cả gia tộc Kiệt Nặc Tư có muốn hô hấp bình thường cũng vô cùng gian khổ. A Khắc Tây tuy vậy, nhưng đối với A Lôi Lạp lại đặc biệt cưng chiều quan tâm. Thân thể thuần tính thủy, cùng với Tạp Lỵ Tạp đều vạn năm khó gặp, kỳ tài có một không hai. Dịch Vân rốt cuộc làm sao tìm thấy nàng, A Khắc Tây bội phục mãi không thôi. Thấy cái mình thích liền giữ dịp lấy, dù sao thì Dịch Vân cũng không có ở đây. Tuy Cát Âu danh là cha nuôi, nhưng thực tế chẳng có tiếng nói. Lão bèn nhận luôn nàng làm đồ đệ. Nhưng mà một lão ma pháp sư hắc ám, dù là tinh vực, thì có thể dạy cho người có thân thể thuần tính thủy đấu khí cái gì đây? Ngoại trừ cho nàng mấy cái ma khí đỉnh cấp, cùng vô số ma dược kỳ quái, A Khắc Tây cũng biết chẳng thể làm gì hơn. Nhưng lão cũng có biện pháp, tuy không thể biến đổi một võ giả thành người tu luyện ma pháp, nhưng lão đã có tiền lệ Tạp Lỵ Tạp đấy thôi. Thuộc tính của cô bé đó cũng trái ngược hoàn toàn với lão. Nhưng A Khắc Tây cũng rất nhanh tay thu nhận. Khi danh phận thầy trò chính thức xác minh, lão mừng như bắt được chí bảo vậy. Dù đối với phương pháp tu luyện đấu khí thì lão lại chẳng thông. Lão cũng biết, nhưng vẫn lôi kéo cho bằng được. Cứ như thế, Mỹ Ngọc tới tay, thân lão hai tên đồ đệ, một ma một võ, đều sở hữu những thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, vạn năm khó gặp, đã khiến lão vô cùng thỏa mãn. Tạp Lộ Tư phụ trách chăm nom dạy dỗ, thỉnh thoảng lại cho một ít bảo vật, kể một ít chuyện xưa. Còn thì giao cả cho Bố Lợi Mộ bảo hộ, khiến lão chết luôn cái danh lão sư. Cứ như thế, một thiếu nữ mơn mởn xuân thì, lại có tới ba lão quái vật tinh vực đỉnh phong làm thầy dạy. Coi như chuyện lạ lùng xưa nay chưa từng thấy. Ngũ tinh sơ giai, được Tạp Lộ Tư tự thân tẩy kinh luyện mạch. Lại dùng ma trận cấp tinh vực đỉnh phong phụ giúp tu luyện, phách thạch bảo vật vãi ra như chấu. Ngắn ngủi 5 năm, từ một thiếu nữ bình thường, bước một bước vào cảnh giới thất tinh cao giai, cũng là thành quả mà ba đại cường giả tinh vực dày công bồi dưỡng. Tốc độ tu luyện tựa như ánh sáng, chẳng mấy chốc đã ngang bằng với Dịch Vân và A Lôi Lạp trước kia. Lần đi tới kỳ võ thành này, là dưới chỉ thị của Tạp Lộ Tư. A Lôi Lạp sắp phải bế quan tiềm tu một thời gian dài, để đột phá cảnh giới thất tinh đỉnh phong, mà chuẩn bị bước vào lĩnh vực bát tinh tướng cấp. Đem lịch sử tu luyện nhanh nhất trong vạn năm của đại lục viết nên một trang mới. A Lôi Lạp tu luyện quá muộn, muốn tiến bộ như Tạp Lỵ Tạp là không có khả năng. Nhưng dưới sự hợp lực của ba đại cường giả tinh vực, thì ngược lại, đã có cơ hội vô cùng lớn, trước 25 tuổi tiến nhập tinh vực trí cảnh. Tốc độ kinh hoàng đáng sợ đó, đang được bọn người Tạp Lộ Tư vì muốn tạo nên lịch sử mà toàn tự tài bồi. A Lôi Lạp tung tăng đi tới dưới cửa sổ, tựa tay vào bệ trống cằm nhìn mảnh trăng huyền ảo trên trời cao, lẩm bẩm, trăng khuyết rồi lại trăng tròn, chỉ có người là xa cách trùng khơi, đành phải đợi đến ngày gặp mặt. Vân ca ca, dù bao lâu muội cũng đợi ca trở về, ngóng trông ca trở về. Địa huyệt cổ, đã đến lúc đi ra. Dịch Vân ở giữa ma trận tinh vực, xung quanh là bảy ngọn núi phách thạch bảy màu xoay tròn. Trước mặt hắn cắm sừng sững bảy thanh trường kiếm, ngạo nghễ vươn cao. Ma binh theo màu mà phân chia, ba thanh màu đỏ, ba thanh màu xanh, lại thêm một thanh âm u mờ mịt, đại biểu cho ba loại thuộc tính bất đồng, hỏa, thủy và hắc ám. Đã đến lúc rồi, lấy tiến cảnh của ngươi hiện tại, chờ đợi ở đây mãi cũng không ích lợi gì nữa. Cũng nên xông xáo ra ngoài mới là tốt nhất. 5 năm ở đây, thì năm thứ 3 tiểu đệ đã đạt tới cảnh giới cửu tinh đỉnh phong. Nhưng từ đó tốc độ tu luyện cũng hoàn toàn dừng lại. Dù cho ngày đêm khổ tu không ngừng nghỉ, cũng chẳng thể tiến tiếp bước nào. Tròn 2 năm, 730 ngày ở lì trong này, đã minh bạch điều mà lão đại nói trước đó. Lĩnh vực tinh vực, thật quá khó đột phá. Tiểu đệ đến tận bây giờ, vẫn không tìm thấy bất cứ một phương pháp nào tốt cả. Tinh vực đó, cái giai đoạn này, nói khó thì quả thật là khó, mà nói đơn giản thì cũng cực kỳ đơn giản. Đấu khí, ma lực, tu vi chỉ là điều kiện cần cơ bản. Trọng yếu nhất là cái tâm cho đủ, một khi ngươi thông suốt được vấn đề này, cũng là lúc ngươi đột phát. Điều ngươi thiếu là đốn ngộ mà thôi. Môn La đương nhiên biết rõ vấn đề của Dịch Vân nằm ở chỗ nào, nhưng lão cũng không nói ra. Để cho Dịch Vân tự mình giác ngộ, tự mình đột phá. Lĩnh vực tinh vực, không ai có thể giúp. Chỉ dựa vào bản thân mới chân chính bước lên con đường cường giả, mới xứng với danh cường giả. Tuy lão đệ ngươi dừng tại cửu tinh đỉnh phong đã 2 năm, cánh cửa bước vào tinh vực vẫn chưa thể mở ra được. Nhưng đấu khí, ma lực cũng đã tới hạn của lĩnh vực cửu tinh đỉnh phong. Căn cơ sâu dày như vậy, dù là Mễ Nặc hay Bố Lạp cũng không thể so sánh, không có khả năng mạnh hơn ngươi. Chỉ cần lão đệ ngươi đốn ngộ, tinh vực sẽ đón chào. Bây giờ thì ngươi đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới tinh vực rồi đó. Môn La cười cười, lấy nội tình xúc tích trong thân thể ngươi bây giờ, cũng như dung nham bị nén chặt trong lòng núi, một khi phá đất phun trào, bùng nổ, sẽ vô cùng dễ dàng mà đạt được đẳng cấp tinh vực sơ giai. Chậm thì 1 năm có thể lên tới trung giai, và nhiều nhất trong vòng 5 năm sẽ đột phá cao giai, trở thành cường giả môn đời đệ nhất A. Trong mắt Môn La, Dịch Vân trong lòng đã xuất hiện trở ngại, trì trệ tại chỗ. Nhưng chỉ cần qua được ải này, phá đi xiềng xích tâm ma, để thăng tâm cảnh, thì đừng nói là tinh vực, mà sẽ đạt được cảnh giới mà kẻ làm lão đại như hắn chẳng bao giờ đạt được, cảnh giới của truyền thuyết, thần vực. Với thực lực của tiểu đệ, giờ mà gặp phải Hy Đồ Ân chỉ có chết. Nhưng đệ cũng không tin lão lúc nào cũng có thể bám theo xít sao như vậy. Nếu lão chỉ là thần sứ tinh vực sơ giai, bản thân đệ có 7 thành nắm chắc, trăm chiêu giết đẹp. Nếu là trung giai thì dù không đánh lại thì bỏ chạy vẫn thừa. Lần này đi ra ngoài cũng xem như an toàn. Hắn thu hồi 7 thanh ma binh đang cắm trên mặt đất. Những thanh binh khí này không phải ma binh thông thường, mà đều là ngũ phẩm đỉnh phong. Trong 5 năm ở đây, hắn đã luyện sạch đống thần thiết quáng tài, thất bại cả mấy trăm lần, mới thành được có 7 thanh ma binh này. Ma binh một khi tiến vào ngũ phẩm, so với tứ phẩm thì là một trời một vực. Bởi bên trong ẩn giấu đạo lý về ma pháp, ngoại trừ 1 thanh ma binh hắc ám thì 3 thanh hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính kia đều tự động quán nhập đạo lý ma pháp cửu tinh đỉnh phong tương tự như thực lực của hắn. Nếu đem 6 thanh ma binh này đồng thời bố trí ma trận, tạo thành 6 đạo cửu tinh ma pháp, 6 đạo cửu tinh ma trận đồng thời kết hợp, vừa tương hỗ vừa tăng phúc, uy năng có thể đạt đến cấp bậc cấm chú. Đánh chết Hy Đồ Ân e là không được, nhưng nếu lão dưới cấp bậc quang minh thần sử, thì hắn có 6 thành nắm chắc. Bởi hắn còn có 1 trợ thủ, cửu giai ma thú đỉnh phong, Cầu Cầu. Và với cửu tinh kiếm kỹ truyền thừa của gia tộc Tư Đạt Đặc, Tuyệt Kiếm Hung Hào, thì hắn đã có tới 7 thành nắm chắc đánh trọng thương, thậm chí giết chết tinh vực trung giai. Kiếm kỹ, ma binh, lĩnh vực rồi Cầu Cầu, có những thứ đó, hắn là nhân vật mạnh nhất dưới tinh vực rồi. Nếu lấy tổng hợp lực chiến đấu, thì hắn bây giờ cũng có thể tiến nhập vào cảnh giới tinh vực trí cường rồi. Vậy hắn sợ cái gì? Cường giả đều từ trong núi thây biển máu mà ngoi lên. 5 năm cực khổ tiềm tu, 2 năm trì trệ không tiến triển, dừng lại ở cửu tinh đỉnh phong. Cũng là lúc hắn ra ngoài thí luyện, lấy máu tươi, lấy chiến ý, lấy hào khí mà đốt lên tâm tình, đột phá tầng cuối cùng, chính thức trở thành cường giả tinh vực. Tuy bây giờ, một bước đó hắn nhìn không thấu, sờ không được, nhưng hắn lại cảm nhận được, hắn chỉ còn một nấc thang nữa thôi, nhưng mà, nấc thang cuối cùng này là cái gì đây? Dịch Vân không biết, cũng không nói được. Đừng là để con người bước đi, nhưng mà hắn đi một bước là máu và nước mắt. Nhưng hắn không thể không bước. Hắn hiện tại đã muốn đi ra rồi, đã muốn bước một bước nữa rồi. Con đường của tinh vực là con đường của cường giả, cũng không đơn giản từ hai bàn tay trắng mà phục hưng gia tộc như trước. Hơn ai hết Dịch Vân hiểu rõ mấu chốt này. Lang lang, dưới sự trợ giúp của bảy hệ nguyên tố, ngươi cũng thuận lợi mà tiến đến bát giai rồi. Không tầm thường nha, nhưng vẫn còn yếu lắm. Ngươi muốn theo ta hành tẩu giang hồ thì thực lực phải đề cao hơn nữa. Giờ ta dùng tay không, sử dụng đấu khí thôi. Trong 10 chiêu là đánh bại ngươi rồi, ngươi lại không thể chống trả. Quá yếu nha. Dịch Vân vuốt đầu Lang Lang rồi cười to. Muốn đạt được sự đồng ý của ta, chỉ ít phải tiến vào lĩnh vực ma thú cửu giai. Đám phách thạch này ta sẽ lưu lại một nửa cho ngươi. Khi nào ngươi tăng cấp cửu giai hãy đi tìm ta. Lang Lang lắc đầu quẩy quẩy tỏ vẻ không muốn rời xa hắn. Dịch Vân chỉ cười cười. Chia tay là cách tốt nhất. Để sau này gặp lại có thể thấy ngươi đã tiến giai rồi. Đại để là 7 hay 8 năm gì đó chắc ngươi cũng sẽ là cửu giai thôi. Nhưng như thế thì quá chậm. Ta chỉ có thể cho ngươi 5 năm thời gian. Ta rất hy vọng. Bởi ngươi có tiềm chất, chưa nói đến thiết cốt viêm lang của ngươi, chỉ phần nhẫn nại và chịu đựng so với loài người đều hơn xa. Nếu cầu cầu có được phân nửa tính cách của ngươi, nó đã là ma thú tinh vực rồi. Đừng để cho ta phải thất vọng. Nhớ đó, trong 5 năm, ta chờ ngươi tới tìm ta. Ở đây 5 năm liền, tiến cảnh của cầu cầu cũng chỉ như Dịch Vân, dừng lại trước đại môn của tinh vực. Mặc kệ nó nuốt bao nhiêu nguyên tố phách thạch, cũng không cách nào đột phá được tầng cuối cùng này. Căn cứ kinh nghiệm từ cầu cầu mà nói, thì muốn cho nó tiến vào cửa ải tinh vực này, thì phải tìm cho được hệ nguyên tố cuối cùng một hệ. Tụ tập đủ 8 hệ nguyên tố chủ chốt, thì khả năng tiến vào tinh vực sẽ rất cao. Cầu cầu tuy dùng phương pháp thôn phệ năng lượng để tu luyện vô cùng nghịch thiên, nhưng cũng có cực hạn của nó. Phách thạch hệ mộc một ngày chưa có, thì suốt đời hy vọng trở thành ma thú tinh vực chỉ là giấc mộng. Nhưng chuyện này đâu thể cưỡng cầu, đành phải trông đợi vào cơ duyên vậy. Dịch Vân có nôn nóng gấp đôi cũng chả có ích gì. Chỉ thấy cầu cầu nhảy lên đầu Lang Lang mổ mổ vài cái, rồi lại vọt lên vai Dịch Vân, ngoe nguẩy cái đuôi, tê tê vài tiếng, tựa hồ muốn nói, Lang Lang chú em, lão đại đã nói như vậy rồi. Trong vòng 5 năm mà chú không đến tìm bọn ta, đừng trách đại ca đây nhổ sạch lông trên đầu ngươi đó. Dịch Vân là lão đại, nó là đại ca, còn Lang Lang chỉ là chú em thôi. Đấy là tiêu chuẩn của cầu cầu, Lang Lang cũng không chịu kém. Tình sâu nghĩa nặng nhìn Dịch Vân một cái rồi bất ngờ quay người đi vào ma trận tinh vực nằm sấp xuống, lập tức tu luyện. Không hiểu là nó nghe Dịch Vân chê cười hay là sợ cầu cầu nhổ trụi lông nữa. Dịch Vân tủm tỉm cười, nếu lấy người làm tiêu chuẩn để xét thù, thì Lang Lang là điển hình của một thiên tài khắc khổ. Chỉ là một con ma thú tứ giai thiết cốt viêm lang, nếu có thể tiến lên cửu giai, thậm chí là tinh vực, thì có phải đã tạo ra một kỳ quan hay không chứ? Chuyện này xưa nay chưa từng có a, cho nên Dịch Vân rất chờ mong. Hắn đưa mắt nhìn chân trời xa xa một màu trắng bạch, gió đã nổi lên, tuyết bắt đầu rơi lả tả. Bây giờ cũng đang là tháng chạp, trời đã vào đông, cuồng phong vi vút, hoa tuyết tung hoành, mây xám nặng nề ứ nước, không chịu bay đi. Con đường trải dài, quá nhiều hiểm trở, mà con đường hắn đi xưa nay, nghịch cảnh cũng nào ít. Hắn hú dài một tiếng, rồi nhảy xuống đầm nước, trong phút chốc đã không thấy hình dáng đâu nữa. Trong buổi sớm mai rét cam ấy, sương tuyết lãng đãng, u cốc mịt mờ phảng phất như cảnh tiên. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ có một con sói đầu đỏ nhắm mắt nằm bệt trên đất, mặc ý cho hoa tuyết tung bay, phủ cả lên người. Dù nước tuyết tan ra lạnh buốt, nó cũng không hề nhúc nhích, một mực nằm yên. Nó đang mơ về một ngày, khi nó có thể một bước lên trời, gặp lại Dịch Vân. tại lãnh địa Tư Đạt Đặc. Vào nửa đêm, trời đổ tuyết lớn. Trước bình minh, nửa đêm về sáng bao giờ cũng hắc ám nhất, mà tuyết cũng cuồng bạo vô cùng. Từ bông tuyết lớn như nắm tay vùn vụt rơi xuống, mờ mịt đầy trời, phủ lên cây cối xung quanh một lớp áo tinh khôi mà giá lạnh.